Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 84, bước khởi đầu lấn sân vào hắc đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Quang Khải, vậy là bốn chúng ta đã thống nhất rồi đấy nhé. Ai bỏ cuộc giữa chừng thì người đó là thỏ. Viên Hy, trưa nay về mình sẽ gửi mail cho cậu về khu đất đó. Cậu lên bản thiết kế rồi đưa cho mình xem, sau đó xem ngày tiến hành xây dựng khu huấn luyện. Còn về chi tiết cần thiết kế cái gì? Có nhưng khu gì thì cũng có sẵn trong mail. Sau khi hoàn thành xong thì mình sẽ đều vài người cùng súng đạn bên tổ chức kia qua. Đám người đầu tiên được huấn luyện chính là những người kiếm chuyện với cửa hàng của chúng ta rồi bị mình đánh cho một trận ấy. Ạc Lưu Quang Khải, cậu thì phụ trách bên việc tìm người cho tổ chức và phụ Mạn Mạn giải quyết chuyện công ty nhé. Ok, ngoài ra thì các cậu cũng phải sắp xếp công việc rồi đi huấn luyện luôn để sau này có gặp nguy hiểm thì còn có kỹ năng để đối phó. Khi nào chúng ta ổn định rồi thì mình sẽ bắt đầu mở sòng bài. Mấy việc ở tổ chức thì sẽ do Duy Khánh và Quang Khải đảm nhiệm nhé. Trong thời gian thành lập tổ chứ thì chắc hai người họ rất bận nên công việc ở công ty sẽ do cậu giải quyết NS Mạn Mạn. Công việc có lẽ sẽ nhiều nên cậu thuê thêm vài nhân viên nha. À quên nữa, cũng trong thời gian thành lập tổ chứ thì mình cũng sẽ mở thêm hai cửa hàng. Một xưởng may và sẽ một công ty để quản lý ba cửa hàng và đồng tuyển thêm vài nhân viên thiết kế thời trang. Mạn Mạn, trời ạ, Viên Hy, cậu thuê người về quản lý cửa hàng đi. Cậu chỉ cần xử lý những hạng mục hay những hợp đồng lớn của cửa hàng là được rồi. Mạn Mạn, sao đột nhiên cậu lại có nhiều bước tiến lớn quá vậy? Trong khoảng một tuần hoặc một tháng nữa thì mình sẽ là người tiếp nhận và quản lý Hàn Thị nên chắc mình sẽ không có nhiều thời gian để giúp mấy cậu. Hàn Thị sao? Đúng vậy, Duy Khánh. Hàn Thị là công ty thiết kế thời trang và đá quý rất lớn nhất thành phố này và chiếm một vị trí không nhỏ ở thị trường nước ngoài đó. Mình biết chuyện đó, Lưu Quang Khải, chẳng lẽ Hàn Chiêu Dạ chính là hồn ma đi theo cậu? Đúng vậy, Lưu Quang Khải, nói vậy thì chuyện cậu lên làm CEO của Hàn Thị mình hoàn toàn có thể tin được. Nói vậy là cậu không tin tưởng vào mình. Chắc vậy, Mạn Mạn ạc mình bị tổn thương sâu sắc rồi. Hàn Chiêu Dạ, cô mà cũng biết tổn thương nữa à? Diệp Viên Hy, thôi không giỡn nữa. Lúc nãy mình đã giao từng mãn công việc cho các cậu rồi. Còn những chi tiết cụ thể thì mình sẽ phổ cập cho từng người các cậu sau. Mình biết khoảng thời gian sắp tới mọi người sẽ rất bận nên mình sẽ tăng lương cho và chiều hôm nay mình sẽ mời mọi người đi ăn và giao lưu với một vài người luôn được không? Được, Quang Khải này. Chiều nay cậu nhớ đưa Lục Thập và cả Thi Thi theo nha. Hơn nữa ba người các cậu cũng mau chóng đi tập lái ô tô đi. Sắp mới mình sẽ mua tặng mỗi người một chiếc để củng cố tinh thần. Mạn Mạn, không cần đâu. Cần mà, cậu đó, phải nhớ ăn uống đầy đủ. Nhìn cậu bây giờ rất giống bộ xương đấy. Sau khi ra khỏi cửa hàng thì cô đi thẳng ra và leo lên chiếc ô tô của sau đó quay qua nói chuyện với anh. Này Hàn Chiêu Dạ, anh nghĩ đợt này tôi nên ăn của anh ta bao nhiêu cổ phần đần? 10. Tôi thấy như vậy có hơi ép người quá đáng. Vậy cô định ăn của người ta bao nhiêu? Đây, 5. Cô nghĩ với số cổ phiếu hòa nhau thì cô sẽ có cơ hội thắng được anh ta. Nhưng tôi nắm được điểm yếu của anh ta. Khoan dung với người khác là tự giết chết chính mình. Sau khi về đến biệt thự thì anh mở máy tính lên rồi tạo một tài khoản nặc danh rồi gửi đoạn clip trong quán bar cho Hàn Vân Nam. Chỉ vọn vẹn 2 phút sau thì phía bên kia liền có phản hồi. Các người là ai? Tại sao lại muốn hãm hại tôi? Tôi là ai thì anh không cần biết. Anh chỉ cần biết nếu như đoạn clip này đến tay các nhà báo hay được lan truyền trên mạng xã hội cuộc đời anh sẽ gặp rất nhiều biến cố đấy. Các người muốn gì? 10% cổ phần Hàn Thị. Đờ mơ các người đúng là quá đáng mà. 10. Cổ phần Hàn Thị và danh dự của bản thân chỉ được chọn một và hãy chọn cho kỹ nhé. Tôi cho anh 5 phút. Nếu như qua 5 phút anh vẫn không đưa ra quyết định thì đoạn clip đó sẽ được lan truyền trên mạng và anh sẽ là ngôi sao sáng nhất hôm nay. Sau khi nhắn cho Hàn Vân Nam xong thì cô gửi mấy cái mail có liên quan đến việc xây dựng tổ chức cho Duy Khánh. Đồng thời cô cũng nhắn nơi mà cô muốn mở thêm cửa hàng và xưởng may cho Mạn Mạn và Quang Khải. Cách chương.